Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, mới chỗ chỉ huy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta cái này 2 ngày cần từ Bunia vận chuyển một nhóm hàng hóa đến sao Sudan nơi đó. Nhưng là trên đường đảm bảo không cho phép sẽ có võ trang phần tử. Ta ý tưởng là ngươi có thể hay không để cho Lữ 312 giúp ta trước thời hạn 1 ngày thanh trừ 1. Chút chướng ngại, Dương Thiên Long nói, Chebi lập tức rõ ràng. Hoa Hạ Long nhất định là muốn vận chuyển một nhóm súng ống đạn dược đến sao Sudan. Nếu không, hắn sẽ không như vậy để cho mình hỗ trợ. Tuy nói hắn làm là một cái trấn nhỏ lão đại là không có quyền điều động địa phương đóng quân. Nhưng là Chebi nhậm chức sau đó, cùng Lữ 312 quan hệ chỗ ngược lại cũng không tệ. Luôn luôn cho những thứ này binh sĩ đưa lên thăm hỏi phẩm theo thăm hỏi vàng. Dưới mắt để cho bọn họ giúp mình chuyện này, hẳn là không bao lớn vấn đề đi. Ta thử một chút xem. Chebi lời còn chưa nói hết, chính là thẳng cầm lên điện thoại trên bàn, gọi tới. Dưới mắt Lữ 312 lữ dài đã đổi thành Ram thượng tá. Một phen khoái trá sau khi trao đổi, Chebi một mặt mỉm cười cúp điện thoại. Bọn họ nói đề ra 2 ngày trước cho bọn họ nói. Chebi cười nói, vậy thì hậu thiên, chúng ta liền chuẩn bị dậy vận, để cho bọn họ ngày mai giúp thanh trừ một chút. Dương Thiên Long nói, Chebi gật đầu một cái. Ngay sau đó một lần nữa bấm điện thoại. Ở trước khi đi, Chebi còn đặc biệt đem hắn người thừa kế Câu trấn trưởng gọi tới phòng làm việc tới. Câu lúc trước là Chebi một cái người hầu nhỏ. Tên này cũng là rất khôn khéo một người. Chebi tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ phối hợp tốt Hoa Hạ Long tiên sinh. Câu vỗ ngực tỏ thái độ nói, Hoa Hạ Long, ta đem Câu tiên sinh liền giao cho ngươi, hy vọng các người mới có thể có tốt hơn hợp tác. Chebi cười nói, hy vọng như vậy. Dương Thiên Long cười đưa tay tới, Câu nhanh chóng một mặt một mực cung kính đưa tay tới. Từ trấn trên trở lại thôn bớt sau đó, Dương Thiên Long ở buổi tối hôm đó lại đi một chuyến nhà gỗ nhỏ nơi đó. Ở nơi đó lại là tướng quân Sadin bọn họ bổ sung một nhóm súng ống đạn dược. Cái nhóm này súng ống đạn dược do đầu sư tử áp vận. Bọn họ đem ở phía sau thiên sáng sớm lên đường. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Trở lại khách sạn ngủ 6 giờ. Dương Thiên Long cùng Ple tiên sinh vậy rốt cuộc nghênh đón bọn họ đi tô so chấn nhỏ cuộc sống. Tướng quân Sadin theo Vasily bọn họ cũng đều biết Dương Thiên Long sẽ mang Ple tiên sinh đi bọn họ nơi đó. Vì vậy trước 1 ngày thời điểm, Akinfip theo Alexandria mang 10 nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện người da đen binh lính trở lại Bunia. Bọn họ đem toàn bộ hành trình võ trang hộ vệ Dương Thiên Long theo Ple. Ở khách sạn ăn sáng xong sau đó, chạy thẳng tới rắp cảnh khu bến sông. Sau đó ngồi lên du thuyền, hướng hồ Albert thượng du lái qua. Đây là Dương Thiên Long lần thứ 2 như vậy đi đường thủy. Dọc theo đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Ở tránh thoát Uganda quân cảnh kiểm tra sau đó, bọn họ ở hơn 5 giờ chiều thời điểm, thuận lợi đã tới Tô So trấn nhỏ bến sông. Tướng quân Sadin theo Vasily mang không ít người cũng đi tới bến sông nghênh đón bọn họ. Một phen đơn giản lại không mất nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh sau đó. Tướng quân Sadin bọn họ ngồi lên xe chính là hướng trấn nhỏ đi tới. Tại sao không đi trong rừng cây? Claire rất là giật mình hỏi. Bạn ra, chúng ta bây giờ đã vững vàng chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động. Không cần lại chui hang núi. Đi chúng ta mới chỉ huy lầu nơi đó xem. Tướng quân Sadin trong miệng ngậm si gà. Một mặt dương dương đắc ý nói, mới xây, Ple cười hỏi, không phải, mới lắp ráp. Tướng quân Sadin cười hắc hắc nói, tuy nói trước mắt Nơ Chu tộc nhân đã vững vàng chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động. nhưng là bọn họ nơi này cơ sở điều kiện vẫn là rất yếu kém. Vì vậy dọc theo con đường này nhìn sang, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, dưới chân xe cần cầu đường cũng là gập ghềnh không bằng phẳng. Bất quá những thứ này nơi chu tộc nhân quả thật rất thích xem. Dọc theo đường đi phàm là đi qua thôn trang địa phương, luôn có thể thấy được các thôn dân tiếng cười nói, mà bọn họ đối với những thứ này anh dũng các binh lính vậy rất là kính nể. Chỉ cần vừa gặp liền quân đội xe hơi, bọn họ mọi người cũng đều sẽ ngừng công việc trong tay kế hướng xe quân đội được trước nhìn chăm chú. 20 phút sau đó, xe hơi dừng ở một cái nhà dựa vào đá lớn hai tầng lầu nhỏ trước mặt. Tướng quân Sadin vẫn là thân thủ thoăn thoắt nhảy xuống. Các bạn ra, cái này chính là của chúng ta chỗ chỉ huy. Tướng quân Sadin cười nói. Dương Thiên Long không nhịn được hơn quan sát mấy lần nhà này hai tầng lầu nhỏ. Bề ngoài nhìn như có chút rách dưới. Đoán chừng vậy nhất định có năm đầu. Ta nhớ nhà lầu này phòng là người phụ thân đi. Bỗng nhiên lúc này, Lê Tiên Sinh cau mày nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Đúng vậy, là ta phụ thân. Ta phụ thân qua đời sau đó, nhà này lầu nhỏ chính là của ta. Bất quá sau đó bởi vì chúng ta chiến sự chân thực quá mức ăn chặt, vì vậy nhà này lầu nhỏ cũng là hoang phế mấy năm. Chúng ta cũng là 2 tháng trước mới đem bên trong sửa sang một phen, đem bộ chỉ huy rời đi vào. Bây giờ chiến tranh tư thế hẳn tương đối ổn định chứ? Fle hỏi. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta cùng quân chánh phủ đạt thành nhất trí, đó chính là liên hiệp đối phó Musala quân đội. Cái này làm cho Musala cảm giác được rất là ăn chặt. Mà chúng ta cũng là không ngừng đem địa bàn hướng phía trước dọc theo thọc sâu đẩy tới. Bây giờ lại phát triển kém không hơn 30 cây số đất đai. Cũng không tệ lắm. Không quá ta cảm thấy tạm thời cũng không cần quá mau tại mở rộng. Dẫu sao binh lực của các ngươi cũng là có hạn. Vạn nhất ngày nào đó Musala lại cùng quân chánh phủ đạt thành hiệp nghị ngừng bắn, lần này bọn họ lại nên tập trung hỏa lực ghim ngươi cửa. Lê vẻ mặt thành thật nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Không sai, bạn ra, cho nên ngươi lần này tới nhất định phải thật tốt giúp ta tham mưu một chút. Tham mưu cũng được đi. Ta lần này tới là mang nhiệm vụ tới đây. Fle nói, nhiệm vụ gì? Tướng quân Sadin liền vội vàng hỏi. Chúng ta đi vào nói đi. Ta theo Hoa Hạ Long đi đường một ngày mệt nhọc, uống miếng nước nói sau. Fle khẽ mỉm cười nói. Tướng quân Sadin không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn không khỏi được vỗ một cái đầu mình. Các người nhìn ta chỉ nhớ này lực. Đi, nhanh chóng đi vào. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Ở tướng quân Sadin nhiệt tình hạ, Fle cái đầu tiên đi vào. Đơn giản đi thăm lập tức nhà này tầng 2 lầu nhỏ. Trừ ra đem cửa sổ đựng tốt, trong phòng đơn giản quét vôi một chút sau đó, ngược lại là cũng không nhìn ra có bao nhiêu biến hóa tới. Bất quá đây đối với lúc trước hàng năm chỗ ở nhỏ hẹp ở hang núi tướng quân Sadin mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bọn họ chí ít không hề tham lam. Nơi này vật liệu còn rất thiếu thốn. Tuy nói có Dương Thiên Long theo Tưởng Triệu Thành giúp đỡ, nhưng là dẫu sao chỗ hẻo lánh, tiền chi phí dùng là tương đương cao. Cho nên bữa ăn tối thức ăn vẫn là đa số lấy thịt rừng làm chủ. Fle theo Dương Thiên Long ngược lại cũng không kén ăn. Chẳng qua là tối hôm nay mùi này xa không bằng thôn bớt khách sạn làm như vậy món ăn ngon. Dê rừng vị gây, thịt dê, rất nặng. Bạn ra, ta chuẩn bị ngày mai muốn đi sâu vào Musala thực tế khu khống chế đi một chuyến. Ăn vài miếng rượu và thức ăn sau đó, Fle hình tướng quân Sadin nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/bạn đang nghe radio.